Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người không phải đi đến luyện khí phường, mà tiến về tĩnh thất giữa viện Diệp Thù Yesu. Không vòng vo, lập tức lấy ra pháp bảo có hình dạng kinh mạch, đặt lên lòng bàn tay, đưa cho mọi người cùng quan sát. Pháp bảo trên tay cậu là một bộ kinh mạch tinh xảo, bên trong trống rỗng, các đường đi chẳng khác nào kinh mạch trong cơ thể người, vô cùng tinh tế. Đặc biệt hơn, bên trong ẩn hiện vài viên ngọc trống rỗng, được khảm vào khớp nối, không chút khe hở. Chúng nhân nhà họ Lăng, Linh Gia, thấy vậy không khỏi chăm chú nhìn kỹ. Lăng Mẫu, Linh Mẫu, lúc này vừa rời khỏi giường của Lăng Chân Nhân, Linh Chân Gen, cũng chính là để tận mắt nhìn qua pháp bảo này. Bà cẩn thận đón lấy từ tay Diệp Thù, quan sát tỉ mỉ. Ba huynh đệ nhà họ Lăng không dám phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn động tác của mẫu thân. Lăng Mẫu nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói, đúng vậy, đây chính là kinh mạch của phụ thân các ngươi, không sai một chút nào. Thì ra trước đó Diệp Thù đã kiểm tra cho Lăng Chân Quân. Linh Chân Jun biết được cần phải luyện chế loại pháp khí như thế nào, cậu nhân lúc dược hiệu chưa tan mà vận dụng pháp lực và thần thức vào cơ thể của phu quân, xem xét tường tận. Này pháp bảo của Diệp Thù đã luyện chế xong, bà vừa kiểm tra xong thì phát hiện không sai biệt với những gì đã thấy, nên cũng yên tâm. Lăng Mẫu bèn nghiêm mặt hướng về phía Diệp Thù thi lễ. Đa tạ Diệp Đại Sư, thật sự đã nhọc lòng, có thể trong vòng 3 ngày luyện chế thành công, lại còn cẩn thận như thế, thấy rõ đối phương đã bỏ công sức rất nhiều, bà làm sao không cảm kích. Diệp Thù bình thản nói, không cần đa lễ, pháp bảo đã luyện chế xong. Mời Lăng phu nhân ra tay trị liệu cho Lăng Chân Nhân. Tuy nhiên, Diệp Mẫu còn một việc muốn thỉnh cầu. Lăng Mẫu không hề do dự, liền nói. Diệp Đại Sư cứ nói. Diệp Thù bèn đáp. Diệp Mẫu rất có hứng thú với vật trong cơ thể chân quân. Sau khi lấy ra, không biết có thể để Diệp Mẫu quan sát một chút được chăng? Lăng Mẫu thoáng sửng sốt, nhưng cũng không từ chối, đáp rằng. Tự nhiên, đến lúc đó, chỉ cần Diệp Đại Sư không ngại, vật này hoàn toàn có thể tặng cho Diệp Đại Sư. Diệp Thù khẽ gật đầu. Vậy Diệp Mỗ xin đa tạ trước. Lăng Mẫu nói, Diệp Đại Sư khách sáo rồi. Sau đó, người nhà họ Lăng không còn tâm trí nán lại chỗ này nữa, đều hướng về phía Diệp Thù cáo từ. Diệp Thù hiểu rõ họ đang nóng lòng như lửa đốt, nên cho phép họ đi trước, bản thân cùng với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, theo sau, chẳng mấy chốc đã tới chính sảnh. Mấy người nhà họ Lăng đẩy cửa vào. Dù pháp bảo được cho là có tác dụng, nhưng nếu không thử qua thì sao có thể chắc chắn. Diệp Thù cũng theo vào trong, người nhà họ Lăng đều không cản trở. Không phải vì gì khác, mà vì pháp bảo này là Diệp Thù luyện chế. Nếu có điều gì sơ suất, Diệp Thù có mặt tại hiện trường sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Chỉ thấy Lăng Mẫu hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Chân Quân đang tỉnh táo trên giường. Lăng Chân Quân mỉm cười, nói, phu nhân, lấy ra tay đi. Lăng Mẫu nhắm mắt lại, tụ thần tĩnh khí, vận pháp lực vào pháp bảo trong tay. Ngay tức khắc, pháp bảo lập tức mở rộng, lơ lửng trên đỉnh đầu Lăng Chân Quân. Dần dần, nó đạt tới kích thước tương đương cơ thể Lăng Chân Quân, rồi như nước chảy mà thẩm thấu vào trong thân thể, không chút lưu lại bên ngoài. Không lâu sau, biến hóa liền xuất hiện, Lăng Chân Quân vốn mang vẻ mỉm cười, mặt bỗng trở nên tái nhợt, hiển nhiên rất đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nỗi đau này không giống như trước đây khiến ông phẫn nộ và bất lực, mà từ cảm giác cực kỳ khó chịu dần dần trở nên như từng sợi tơ được rút ra, chậm rãi giảm nhẹ. Cảm giác này khiến ông hiểu rõ rằng, vật này quả thật hữu dụng. Thời gian trôi qua từng khắc, chừng khoảng nửa canh giờ, sắc mặt của Lăng Chân Quân dần dần khởi sắc, sau một nén hương nữa. Từ cơ thể ông thoát ra từng tia khí nóng, tựa như khí huyết trước kia bị phong tỏa nay bỗng chốc lưu thông trở lại. Sau một lúc, thần sắc của ông càng thêm thư thái, mà uy áp từ toàn thân so với trước đây càng lúc càng gia tăng, ngày một mạnh mẽ. Ba huynh đệ nhà họ Lăng đều không khỏi vui mừng, chắc chắn là sắp thành công rồi, nếu không, pháp lực của phụ thân sẽ không lưu truyền như vậy. Lăng Mẫu mắt hơi đỏ hoe, bà càng hiểu rõ. Người phu quân từng chịu vô vàn khổ ải, lúc này đây, thật sự được cứu rồi. Lăng Chân Quân cũng hiện rõ vẻ vui mừng, so với những người xung quanh, ông càng cảm nhận sâu sắc hơn. Trước đó vô số châm nhỏ trong kinh mạch, sau khi pháp bảo nhập thể, liền bị hút vào bên trong kinh mạch. Rỗng, kia, quả nhiên như lời vị Diệp đại sư này đã nói, có những châm tạp xuyên lạc, hướng tới những tử huyệt của ông, may thay, khi tiến vào tử huyệt, chúng liền phát ra tiếng kêu nhẹ không dễ nhận biết, chính là đã bị những viên ngọc rỗng hút vào. Nếu không có những viên ngọc rỗng này, châm tạp chắc chắn sẽ làm tổn thương huyệt vị của ông, gây trở ngại lớn, thậm chí dù lần trị liệu này thành công cũng sẽ khiến ông chịu tổn hại nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, sự việc lại khác. Hơn một canh giờ sau, trong cơ thể Lăng Chân Quân đã không còn châm nhỏ. Đồng thời, pháp bảo dường như cũng nhận thấy trong kinh mạch của Lăng Chân Quân không còn vật gì để hút, nên lại như nước chảy từ cơ thể của ông thẩm thấu ra ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi thân thể của Lăng Chân Quân, bộ kinh mạch to lớn ấy lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống tay Lăng Mẫu. Cùng lúc đó, từ bên trong lưu quang, vô số châm nhỏ phóng ra. Trong lúc những người nhà họ Lăng còn đang kinh ngạc, đề phòng, những châm nhỏ này không tiến vào cơ thể Lăng Mẫu, mà tức khắc tụ lại thành một chỗ, liên tiếp phát ra tiếng leng keng, cuối cùng tạo thành một viên cầu tròn chia. Bốp, quả cầu tròn rơi xuống đất. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy quả cầu, bước lên phía trước, nhặt nó lên. Người nhà họ Lăng không hề ngăn cản, dù sao Lăng Mẫu trước đó đã có lời, rõ ràng là đã trao tặng vật này. Tuy không ngăn trở, nhưng họ cũng muốn xem xét kỹ vật này, vì thế vài huynh đệ nhà họ Lăng cùng Diệp Thù chăm chú quan sát. Diệp Thù cũng không ngăn cản họ, chỉ cẩn thận quan sát kỹ càng. Vô số kim châm hợp thành một viên châu, người luyện chế pháp bảo này thực sự là bậc thầy khéo léo. Nơi đầu kim tụ lại mờ ảo phát ra ánh sáng tối, lộ ra cấm chế tự nhiên mà thành. Pháp bảo như thế này, muốn luyện chế thành công có lẽ phải tiêu tốn không ít tâm lực, hơn nữa yêu cầu về thần thức cũng cực kỳ cao. Nếu không phải là người có thiên phú xuất chúng như Diệp Thù, chí ít cũng phải là đại sư luyện khí đạt tới kết đan kỳ mới có thể đảm nhiệm. Nếu không, trong quá trình luyện chế chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Sau khi xem qua, Diệp Thù cất viên châu ngàn kim châm này đi. Những người nhà họ Lăng cũng lúc này mới thu ánh mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Chân Quân lúc này sức khỏe đã hồi phục, tuy vẫn còn có chút tiểu tụy do bị phong bế lâu ngày, nhưng chỉ cần vận chuyển pháp lực thêm vài lần, nhờ thể phách cường đại của một kim đan chân quân, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục hoàn toàn. Lăng Mẫu vui mừng khôn xiết, ngay lập tức nói, Diệp đại sư, xin hãy lưu lại biệt viện một thời gian, nếu có yêu cầu gì cứ nói ra, đừng ngại để chúng tôi tận tâm tiếp đãi, biểu đạt đôi chút lòng biết ơn. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Trường Lan mỉm cười với Diệp Thù, ý rằng đối với chàng, mọi quyết định đều theo ý của A Chuyết. Diệp Thù suy nghĩ đôi chút, hiểu rằng nếu rời đi ngay lúc này có thể sẽ làm họ cảm thấy thất lễ, trả lễ không đủ có thể dẫn đến hiềm khích, vậy nên đáp. Vậy xin phiền thêm vài ngày nữa, vợ chồng nhà họ Lăng nghe vậy, nhìn nhau với niềm vui tràn đầy. Bệnh tật lâu ngày của Lăng Chân Quân đã được giải trừ, gánh nặng trong lòng đã buông xuống. Họ cũng nguyện để hậu bối có thêm thời gian giao thiệp với hai vị trẻ tuổi này, mong xây dựng chút hữu nghị. Ngày dài kết tình, giao thiệp nhiều thêm, dù không thành cánh tay trợ lực, cũng là mạng lưới quan hệ quý giá. Đối với chi ba của nhà họ Lăng, điều này chỉ có lợi không có hại. Diệp Thù tuy lưu lại nhà họ Lăng, nhưng thực chất quan tâm nhiều hơn đến viên châu ngàn kim châm, không phải vì thấy vật ác độc mà ưa thích, mà bởi cách thức luyện chế của nó khiến chàng nảy sinh hứng thú, muốn quan sát kỹ lưỡng. Ngoài ra, bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, bản mệnh của chàng vẫn cần nâng cao không ngừng, mỗi lần nâng cao đều phải tạo thêm cấm chế, kỵ pháp như thế này cũng đáng để tham khảo đôi chút. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù say mê nghiên cứu vật này, ban đầu ngồi bên cạnh chàng tĩnh tọa, nhưng sau đó phát hiện trong ba huynh đệ nhà họ Lăng có Lăng Mộc Hoành. Linh Yêu Hong cũng là người luyện kiếm, có ý nguyện bước vào chính đạo kiếm tu, vì vậy không ngại cùng chàng ấy luận bàn, xem qua kiếm pháp của Lăng Mộc Hoành, còn chỉ dẫn thêm chút ít trên con đường kiếm đạo. Ngoài ra, Lăng Mộc Hàm, Linh Yêu Han và Lăng Mộc Thần, Linh Yêu Chen đều là tu sĩ trẻ tinh thông pháp thuật, với cảnh giới trúc cơ tầng 3 trở lên. Với Yến Trường Lan mà nói là đối thủ tương xứng, trong quá trình luận bàn cũng giúp ích lẫn nhau. Cứ như thế, bất chi bất giác đã trôi qua mấy ngày. Cuối cùng, Diệp Thù cảm thấy nghiên cứu đủ, liền rời phòng luyện khí để cùng mọi người tụ họp khi nhà họ Lăng chuẩn bị bàn tiệc. Yến trưởng Lan nhìn thấy Diệp Thù bước tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "A Tuyết, đến ngồi đi." Diệp Thù bèn ngồi xuống bên cạnh Yến trưởng Lan, thanh niên cạn chén cùng nhau. Diệp Thù cũng không muốn phá mất niềm vui của mọi người, dù vẫn giữ nét lạnh nhạt, nhưng không đến mức cao ngạo, nên uống rượu, nên trò chuyện đều giữ đủ lễ nghi. Mấy huynh đệ nhà họ Lăng cũng càng thêm hiểu rõ hai người, trong bữa tiệc giao lưu rất vui vẻ. Sau khi no nê, Diệp Thù mở lời: "Mấy ngày qua đa tạ các vị tiếp đón nồng hậu, ta và trưởng Lan cũng nên rời đi." Lời này vừa nói ra, không khí trên bàn tiệc bỗng im lặng. Nhưng các huynh đệ nhà họ Lăng cũng hiểu rằng, Diệp Thù và Yến trưởng Lan dĩ nhiên không thể lưu lại mãi, có được mấy ngày bên nhau như vậy đã là vô cùng trân quý rồi. Vì vậy, họ cũng không tiện giữ lại. Lăng Ngọc Thần quan tâm hỏi: "Diệp đại sư, Yến đạo hữu, chẳng hay hai vị sau này có dự định gì?" Yến trưởng Lan đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chúng ta sẽ đến thăm sư đệ, sư muội." Các huynh đệ nhà họ Lăng gật đầu. Hai người vốn là tới thăm sư đệ, hành trình này đương nhiên đã định sẵn. Lăng Ngọc Hàm bèn hỏi: "Sau khi thăm xong thì sao?" Yến trưởng Lan cười: "Lăng đạo hữu có điều gì chỉ giáo chăng?" Lăng Ngọc Hàm cũng mỉm cười: "Không hẳn là như vậy, chỉ là nếu hai vị cần sự hỗ trợ gì, bọn ta rất sẵn lòng." Lúc này, Diệp Thù cất lời: "Quả thực có một điều muốn hỏi." Lăng Ngọc Hoành sảng khoái nói: "Diệp đại sư cứ hỏi." Diệp Thù nói: "Không biết nơi nào có thể giúp ta giao đấu, rèn luyện cùng người." Cách chương.